Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Tập trung tinh thần nghĩ đến Lam Thẩm phu nhân. Hồi trước, đứa nhỏ này đã làm sai chuyện, gọi phủ thượng cửu cô nương lâm vào hiểm cảnh, vốn nên sớm đi tới cửa bồi tội, chỉ là nàng cũng chấn kinh không nhỏ, trên đường trở về liền ngã bệnh, hôm nay mới ra. Mong rằng không nên trách tội Quảng Dương quận chúa Khô Cằn niệm xong đoạn văn này. Quyết định chắc chắn, liền nhìn về phía ngậm lấy ngâm nước mắt Phùng Trúc, còn không quỳ xuống, Phùng Trúc con mắt còn sưng đỏ. Hiển nhiên là đã khóc qua thật lâu, nghe được chính mình tổ mẫu dùng chưa bao giờ có nghiêm khắc khẩu khí nói chuyện cùng chính mình. Lại cảm thấy trong phòng ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người mình. Phùng Trúc nguyên bản có chút tái nhợt trên mặt lập tức liền trướng đến đỏ bừng. Run rẩy đứng lên, ta, lời nói còn không có nói ra miệng. Nước mắt trước chảy xuống, mảnh khảnh thân thể hoảng hoảng du du. Phảng phất sau một khắc liền có thể ngã trên mặt đất. Bình tĩnh mà xem xét, Phùng Trúc thật là cái dung mạo thượng thừa, khí chất nhu nhược cô nương. Chưa từng nói trước rơi lệ, lê hoa đái vũ điềm đạm đáng yêu. Ai nhìn sẽ không mềm lòng đâu. Bất quá đáng tiếc, Thẩm gia người từ già đến trẻ, đều không phải thương hương tiếc ngọc tính nết. An Quốc công bị Tĩnh Quốc công huynh đệ ba người mời đi ngoại thư phòng. Này trong khách sảnh, liền chỉ có cô lão thái thái mẹ chồng nàng dâu cùng Quảng Dương quận chúa. Đương hạ tình hình, Quảng Dương quận chúa đương nhiên không tiện mở miệng nói cái gì, đến cùng là đứa bé. Nhất thời hù dọa cũng là có, nói ra tới. Về phần cố lão thái thái cùng ôn thị, hận không thể nhường A Tú nhận qua những cái kia tội. Gọi Phùng Trúc đều nếm bên trên một lần, đối nàng mềm lòng thương tiếc. Thật sự là không thể nào. Phùng Trúc liền đành phải che mặt nức nở. Ta sai rồi, nàng xưa nay cũng là tâm cao khí ngạo. Nhìn chính mình giống như thiên tiên. Phàm nhân nơi nào phối nàng nói một câu thật có lỗi đâu. Ôn thị chờ người liền thấy nàng rút thút tha thút thít dựng. Miệng bên trong chít chít ục ục nửa ngày. Cũng không có gọi người nghe thấy một câu thống khoái lời nói. Nguyên bản, ôn thị cũng không muốn nhường Quảng Dương quận chúa cùng Phùng Trúc nhìn thấy A Tú. Vừa đến, không nguyện ý gọi A Tú nhìn xem Phùng Trúc tâm phiền. Thứ hai cũng sợ A Tú nha đầu này đần độn bị người vừa khóc một câu liền mềm lòng. Chỉ là mới, Quảng Dương quận chúa mặc dù nói mềm lời nói, có thể đầu lông mày khóe mát, đều lộ ra một cỗ miễn cưỡng cùng cao cao tại thượng. Phùng Trúc lại là một bộ bị người miễn cưỡng bộ dáng. Ôn thị cải biến chủ ý, tiểu cô nương, có cái gì nói không ra đây này? Ôn thị nở nụ cười. Trứng ngỗng mặt hiển thị rõ đoan trang hào phóng. Hôm đó sự tình, A Tú sợ chúng ta lo lắng, cũng không nhiều lời, vị cô nương này gọi là Trúc Nhi đúng không? Phùng Trúc nâng lên hai mắt đẫm lệ gật gật đầu, trực giác cái này giúp mình nói chuyện dịu dàng phu nhân là vị người tốt. Như vậy đi, A Tú liền ở tại sát vách khóa viện bên trong, có lời gì? Người tự mình cùng nàng đi nói, ôn thị lại cười ngâm ngâm cùng Quảng Dương quận chúa thỉnh tội. Đứa bé kia trên người có tổn thương, không hiếu động đạn, ngài đừng trách nàng thất lễ, quài cái dám. Quảng Dương quận chúa trong lòng ổ lấy một đám lửa, nàng xem như thấy rõ. Chả trách nói Phượng Ly có thể cùng này toàn ra đi được gần đâu. Đều là khẩu Phật tâm xà, lại dối trá bất quá. Cuối cùng còn nhớ rõ ý đồ đến, miễn cưỡng đè xuống hỏa khí. Quảng Dương quận chúa ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nơi nào, tốt như vậy gọi hài tử mang thương ra đâu. Dừng một chút, đứng lên, ta cũng muốn đi xem nhìn hài tử. Đến một lần thay ta này bất thành khí tôn nữ bồi cái không phải. Thứ hai, cũng thực cảm thấy xin lỗi hài tử. Thay chính ta cái nhi cũng bồi cái không phải đâu, quận chúa nói quá lời. Nàng một tiểu nha đầu, nơi nào chịu nổi đâu, cố lão thái thái cũng đứng dậy. Mời tới bên này, Quảng Dương quận chúa hít vào một hơi. Khẽ động khóe miệng, ngạnh sinh sinh kéo ra ba phần cười, trong mắt lại mang theo bảy phần miễn cưỡng, cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì. liền bị Cố lão thái thái vén lên tay. Cố lão thái thái tướng môn hổ nữ, Quảng Dương quận chúa ở đâu là đối thủ của nàng, bị thân thiết lôi vào A Tú tiểu khóa viện bên trong. Nói là tiểu khóa viện, thì thật A Tú nơi ở thế nhưng là quả thực không nhỏ. Tĩnh quốc công ái nữ sốt ruột, nhất là đối A Tú, tất cả đồ vật đều là tốt nhất. Tiến cửa tròn, Quảng Dương quận chúa liền thấy được cực lớn trong viện, trồng đầy các loại hoa mộc, một sân bông hoa mở nhiệt nhiệt nháo nháo, nhưng lại sum xuê xen vào nhau, cũng không lộ ra lộn xộn. Gốc kia lớn nhất hải đường dưới cây, đang có tiểu cô nương ngủ ở trên ghế nằm, trên thân đóng sa mỏng bị, trên mặt đóng khối màu hồng khăn, hai con bạch ngọc giống như tay gấp lại tại bên hông. Trong tay phải còn nắm chặt một nhánh hoa hải đường, tại nàng cách đó không xa, một khung đu dây hoảng hoảng du du, liền xem như Quảng Dương quận chúa, cũng không thể không ở trong lòng đầu thừa nhận, dạng này thẩm cửu, thanh thản, lại không mất lịch sự tao nhã, yêu tinh, một đoàn người đi vào, A Tú bên người nha hoàn Nguyệt Nhi trước nhìn thấy, bận bịu nhẹ giọng đem A Tú tỉnh lại, ánh nắng quá ấm. Gió qua thơm, A Tú ngủ được còn rất thơm ngọt, gỡ ra khăn mở mắt ra, liền thấy tổ mẫu của mình mẫu thân vây quanh Quảng Dương quận chúa tiến đến. Phía sau còn theo cái rụt rè Phùng Trúc, A Tú vừa mới muốn động khẽ động, Cố lão thái thái chạy tới bên người, một thanh đặt tại nàng trên bờ vai. Hôm nay vết thương vừa vặn rất tốt chút ít, bên cạnh Nguyệt Nhi lập tức rất có ánh mắt trả lời. Hồi lão thái thái, cô nương mấy ngày nay hô hào vết thương vừa ngứa vừa đau. Hôm qua trong đêm một đêm đều không có chợp mắt, thật là một cái cơ linh nha đầu. Cố lão thái thái tán thưởng nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi, mới 10 tuổi ra mặt bộ dáng, mặt mày nhìn xem liền lanh lợi. Quảng Dương quận chúa đêm này toàn gia chủ tớ bộ dáng đều xem ở nước mắt. Nàng chỉ là tính tình ương ngạnh một chút nhi, cũng không phải không có đầu óc. Tự nhiên nhìn ra được Cố lão thái thái đám người giả bộ. Chỉ là có thể nhìn ra thì thế nào đâu. Người từ mặt ngoài tìm không ra nửa điểm không phải đến. Biết rõ ăn thiệt thòi, lại cũng chỉ có thể đánh rớt răng nuốt vào trong bụng. Không làm sao được, đành phải gọi Phùng Trúc lại tại A Tú trước mặt xin lỗi bồi tội. Phùng Trúc khóc khóc đề nói. Đây là nàng lần thứ hai tại A Tú trước mặt cúi đầu. Lần đầu, vẫn là tại bãi săn bên trong, nàng bị bệ hạ một câu, làm sai, liền đi bồi tội, buộc đến A Tú trước mặt, có thể lúc ấy, A Tú hôn mê, hoàn toàn không biết, Phùng Trúc trong lòng cũng liền không có cảm thấy bao lớn ủy khuất. Lúc này chính mình khóc nói xong bồi tội lời nói, lại nhìn thấy A Tú mở to một đôi tròn căng con mắt, có chút mờ mịt nhìn xem chính mình. Tấm kia kiều mị trên mặt viết đầy vô tội, lập tức một loại nồng đậm cảm giác nhục nhã liền dâng lên trong lòng. Phùng Trúc che mặt, hoa một tiếng khóc đến lớn tiếng hơn, mới bị người đánh thức, căn bản không có kịp phản ứng. A Tú nhìn bên trái một chút nàng nương, nhìn bên phải một chút nàng tổ mẫu, là thật có chút mộng. Quảng Dương quận chúa không muốn gọi tôn nữ người ở bên ngoài chỗ quá mức mất mặt. Cũng gạt ra nụ cười hòa ái, hảo ngôn an ủi A Tú vài câu, lại khiến người ta đưa lên chính mình mang tới đồ chơi thuốc bổ. Liền cùng Cố lão thái thái chờ người cáo từ, bên ngoài, được tin tức An Quốc công đã tại trước xe chờ, cùng bọn hắn lúc đến đồng dạng, Tĩnh Quốc công phủ cả nhà đều ra, đem bọn hắn đưa đến cửa chính, hai nhà người khách khí nói tạm biệt, An Quốc công phủ người lên xe. Tĩnh quốc công phủ người lễ đưa, không nói ra được hòa mỹ, chờ xe rèm quẳng xuống đến, xe chậm rãi động, Quảng Dương quận chúa mới ôm ngực ai u, một tiếng. Tựa vào xe trên vách, đây là thế nào, thế nhưng là các nàng làm khó dễ ngươi. An quốc công vội hỏi, hắn cùng Tĩnh quốc công trong thư phòng ngược lại là nói chuyện không sai. Nhất là Tĩnh quốc công còn đối A Tú thụ thương sao. Cho hắn một quả đấm sự tình đối với hắn trước trí khiểm ni hai người đem lại nói mở. Nguyên bản cũng chỉ là hai cái nha đầu ở giữa sự tình. Thật sự là không cần thiết nháo đến trở mặt thành thù. An quốc công cảm thấy, liền tự mình bên này nhi tới nói. Chuyến này tới vẫn là đáng giá. Sợ là sợ nữ quyến bên kia không dễ làm Ni An quốc công biết. Này Thẩm gia sự tình, các nam nhân hơn phân nửa không làm chủ được. Thẩm gia nữ nhân đều không dễ chọc. Nhất là cố lão thái thái cùng cái kia Tĩnh quốc công phu nhân. Một cái niên kỷ lớn, trên người có phẩm cấp, lúc tuổi còn trẻ chính là nóng nảy tính tình. Giận cái nào, nửa phần mặt mũi cũng sẽ không cho. Lệ Quý Phi liền là ví dụ, từ theo hoàng đế tiến cung, Tĩnh quốc công thái phu nhân liền không còn có mặt quá bất kỳ lần nào trong cung khánh điển. Lại nàng tâm địa lạnh lẽo cứng rắn. Thân ngoại sinh nữ đều có thể đuổi đi ra, đến chết không có thể trở về quốc công phủ. Một cái khác Tĩnh quốc công phu nhân, cùng nàng bà chính tương phản, nhìn xem và tức điên. Thế nhưng là gọi An quốc công nói, nữ nhân này lợi hại ở trong lòng, chỉ từ trong kinh những cái kia nữ quyến đàm luận bên trong liền biết. Cười híp mắt nhìn xem hòa hợp êm thấm, nhưng lại chưa bao giờ nếm qua nửa điểm thua thiệt. Chính mình cái kia không có gì tâm nhãn lão thê, đối đầu này mẹ chồng nàng dâu hai, cho không, hắn thật sự là lo lắng. Quảng Dương quận chúa lắc đầu, chậm một hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, bao nhiêu năm mặt mũi, đều nhét vào hôm nay, từ tuổi nhỏ lần thứ nhất vào kinh thời điểm lên. Nàng liền cùng trong kinh thành những cái kia tiểu thư khuê các không hợp nhau. Mọi người tranh phong đầu. Dành chồng rể dòng dõi tài học nhân phẩm, có thể tranh, nàng đều tranh giành, nhưng ai có thể nghĩ đến Lâm già rồi, bởi vì hai tử bại dạng này té ngã, nghĩ đến cố lão thái thái tấm kia ngoài cười nhưng trong không cười mặt. Quảng Dương quận chúa tim càng đau, An quốc công vội hỏi đến cùng như thế nào, hắn tạm thời trước không lo được lão thê mặt mũi, tốt xấu trước được làm yên lòng Thẩm gia. Từ Phượng Ly bên kia vớt nhi tử quan trọng, gặp thê tử nhắm mắt lại nhẹ gật đầu, An quốc công mới tính yên tâm Ni đem đôi này vợ chồng đưa tiễn. Cố lão thái thái tâm tình rất tốt, lại đi xem một lần âu yếm tôn nữ, A Tú lúc này xem như triệt để thanh tỉnh lại, còn tại trên ghế nằm lôi kéo Nguyệt Nhi hỏi đâu, gặp cố lão thái thái tinh thần khí nhi mười phần tiến đến. A Tú tay liền chống đỡ ghế nằm nhớ tới. Tâm can của ta hơi nhỏ tôn nữ, cũng đừng nhúc nhích, cố lão thái thái cười tủm tỉm, bọn nha hoàn rất có ánh mắt bưng vài cái ghế dựa tới. Ôn thị cùng tam thái thái rơi ở phía sau mấy bước. Chị em dâu hai cái một trước một sau tiến khóa viện. Tam thái thái cười nói, mẫu thân hôm nay xem như cao hứng, nói, cùng ôn thị trước giúp đỡ bà ngồi xuống, sau đó hai người mới ngồi xuống. Cố lão thái thái dương dương đắc ý, kia là, các ngươi không biết, nàng cùng ta kia là từng có kết cái gì quá kết. Gọi hai người đến thanh này niên kỳ còn không qua được đâu. A Tú nâng cầm lên chờ cố lão thái thái cho đáp án. Quả nhiên, không nín được tâm sự cố lão thái thái vẫy vẫy tay. Ôn thị, tam thái thái cùng A Tú đều hướng nghiêng về phía trước nghiêng thân thể. Liền nghe cố lão thái thái thấp giọng, nàng đâu, trước kia nhìn chúng A Tú tổ phụ, tập trung tinh thần nghĩ đến làm thẩm phu nhân đâu, a. Cái này bát quái từ cố lão thái thái miệng bên trong nói ra. Thật sự là quá mức phát nổ, A Tú như bị sét đánh, không có để ý, thân thể hướng phía trước một cắm, suýt nữa liền rớt xuống ghế nằm hạ. Hết chương.